cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, Vũ Thiên Trăng phần 4, ba cha, mẹ mẫu, quy tiên nhân gia gia, còn có còn lại mọi người, các người đều nhìn cho thật kỹ đi. Tiếp theo ta muốn sử dụng ta thật sự tuyệt chiêu. Nha nha, Vũ Thiên Trăng, thêm dầu, phù lập trên không trung. Vũ Thiên Trăng nói, mà mọi người cũng đều vì nàng thêm dầu. Mặc dù không biết Vũ Thiên Trăng cái gọi là tuyệt chiêu là cái gì. Bất quá tiểu hài tử nha, nhiều khích lệ một chút luôn là không sai. Chỉ có Babidi trong lòng không ngừng mắng. Đối Vũ Thiên Trăng kia cái gọi là tuyệt chiêu cũng chẳng thèm ngó tới. Một cái tiểu phiến tử nha đầu có thể sử dụng ra cái này lợi hại tuyệt chiêu. Đáng ghét Majin Buu vậy mà không nghe theo hắn mệnh lệnh. Nếu là theo cho hắn đã sớm đem cái này phiền người ta tiểu nha đầu giết chết. Cùng lúc đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, trên không trung múa Thiên Trăng rốt cuộc cũng hành động. A a a. Hai tay nắm quyền, Vũ Thiên Trăng một trận nũng nịu hét lớn, rõ ràng đã biến thân thành Super Saiyan hình thái, nhưng là giờ phút này Vũ Thiên Trăng trên người khí tức chính là lại một lần điên cuồng tăng vọt. Trên người càng là nổ tung ra rậm rạp chằng chịt vô số điện quang. Siêu, Super Saiyan 2, Goku trùng nữ cùng với Quy Tiên Nhân cùng Krillin đám người đều không khỏi kinh ngạc. Vũ Thiên Trăng lúc này hình thái cùng trên người kia lần hai tăng vọt khí tức không có một không. Chứng minh nàng từ Super Saiyan 1 lên cấp đến Super Saiyan 2. Lực lượng cùng khí tức thoáng cái đều leo tăng tới trạng thái bình thường 100 lần. Trên mặt hiện lên một nụ cười. Dạ thần chính là không có có cảm giác ngoài ý muốn. Vũ Thiên Hòa Trăng sớm cũng sớm đã có thể biến thân Super Saiyan. Vũ Thiên Trăng làm vì các nàng dung hợp thể tại trên thực lực hơn xa cho các nàng. Có thể biến thân Super Saiyan 2 cũng không phải là cái gì người khác kinh ngạc sự tình. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, cho dù dạ thần cũng không cách nào lại duy trì bình tĩnh, còn chưa đủ còn chưa đủ. Ha! Lên cấp đến Super Saiyan 2 sau đó, Vũ Thiên Trăng cũng không có lúc đó dừng lại, mà là ở tiếp tục không ngừng bùng nổ. Trên người điện quang nổ tung đến bộc phát mãnh liệt nứt. Vũ Thiên Trăng tóc cũng bắt đầu dần dần thật dài mà còn trở nên bành bạo. Cấp tốc phun ra khí diễm chuyển hóa thành ổn định khí diễm chớp sáng. Một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng ba động lấy Vũ Thiên Trăng làm trung tâm tản ra. Tiếp đó toàn bộ Tây đều thậm chí còn toàn bộ địa cầu đều không ngừng mà rung rung. Tí tách, tí tách, tí tách, dị tượng kéo dài hồi lâu mới dần dần bình tức. Biến thân hoàn tất đã hình thái đại biến Vũ Thiên Trăng phủ lập trên không trung. Trên người vẫn như cũ thỉnh thoảng nổ hiện tại xuất ra đạo đạo điện quang. Vậy mà lúc này, toàn bộ không khí chung quanh đều giống như chết yên tĩnh. Siêu, Super Saiyan 3, Vũ Thiên Trăng cũng biến thành Super Saiyan 3. Cuối cùng phục hồi tinh thần lại, Bulma trùng nữ cùng với Quy Tiên Nhân cùng Krillin bọn người rung động tột đỉnh. Ngay cả mới đầu còn đối Vũ Thiên Trăng khinh thường với cố Babidi lúc này cũng há hốc miệng. Một hai tròng mắt cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Ha ha ha, bị hù dọa đi, bị hù dọa đi. Đây chính là ta lặng lẽ luyện tập thật lâu mới học được tuyệt chiêu. Ba ba, Goku mẫu thân, Vegeta mẫu thân, ta hiện tại cũng biến thành giống như các ngươi. Nhìn mọi người kia một tấm trương chấn kinh biểu tình, Vũ Thiên Trăng ngước đầu nhỏ cười ha ha. Kia nho nhỏ lòng hư vinh càng là đạt được cực lớn thỏa mãn. Cũng sắp muốn đột phá chân trời. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Vũ Thiên Trăng, cặp mắt sáng lên, Goku cũng bay đến không trung. Vòng quanh Vũ Thiên Trăng tới tới lui lui quan sát. Không nghi ngờ chút nào, lúc này Vũ Thiên Trăng đã biến thân đến Super Saiyan 3 hình thái. Trên người tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, chỉ nói tới sức mạnh đã hoàn toàn đạt tới cùng Dạ Thần cùng Goku bọn họ cùng một cái cấp bậc. Bất quá cùng Dạ Thần bọn họ Super Saiyan 3 có chút khác nhau. Bởi vì hình thể quan hệ Vũ Thiên Trăng sau lưng kia bành bảo tóc vàng thẳng đều gót chân mà không phải giống Dạ Thần bọn họ như vậy chỉ đạt tới phần eo. Cái này làm cho Vũ Thiên Trăng nhìn qua giống như là chỉ tóc vàng tiểu con nhím. Bất quá vẫn là phi thường huyễn khốc khả ái. Một bên Vegeta nhếch miệng lên, mà Dạ Thần cũng phù đến không trung. Làm rất tốt, Vũ Thiên Trăng. An ủi Vũ Thiên Trăng cái chán, Dạ Thần không keo kiệt khích lệ nói. Tại Nguyên Văn Long Châu trong, Son Goten cùng Trăng dung hợp thể Gó Tăng cũng có thể biến thân Super Saiyan 3. Bất quá đó là bởi vì đối mặt Majin Buu mang đến uy hiếp thật lớn. Hai người tại thần điện cùng với tinh thần thời gian trong nhà trải qua kiên khổ tu hành sau mới đạt tới. Cho dù Dạ Thần đều cảm thấy vui mừng cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Vũ Thiên Trăng cũng có thể đạt tới mức này. Biến thân thành Super Saiyan 3 hình thái. Không, phải nói đây mới là đương nhiên đi. Làm là nữ nhi mình, Vũ Thiên Trăng không có lý do gì sẽ thua bởi Nguyên Văn trong cái kia Gó Tăng. Gó Tăng cũng có thể làm được sự tình, nàng tự nhiên cũng giống vậy có thể làm được. Hì hì hì, đạt được ba mình khen ngợi, Vũ Thiên Trăng nhất thời cũng bộc phát vui vẻ đắc ý. Bay cao chút, Vũ Thiên Trăng còn vỗ vỗ Dạ Thần bả vai. Ba ba, ta hiện tại đã vũ trụ vô địch, sau đó liền để ta làm bảo vệ các ngươi đi. Ngước chính mình đầu nhỏ, Vũ Thiên Trăng dùng một bộ đại dân cư hôn nói, khóe miệng co quắp, Dạ Thần chính là hơi kém phát phì cười. Vậy mà nói cái gì mình đã vũ trụ vô địch, còn nói cái gì sau đó đảm bảo bảo vệ bọn họ. Tiểu nha đầu này liền cuồng vọng tự đại một điểm này ngược lại thật là cùng Nguyên Văn trong cái. Kia Gó Tăng giống nhau như đúc a. Xú nha đầu, chúng ta còn cần ngươi tới bảo vệ. Gó gó Vũ Thiên Trăng đầu nhỏ, Dạ Thần tức giận nói, che chắn mình một trận kêu đau. Ngay tại Vũ Thiên Trăng còn chuẩn bị nói cái gì lúc, một bên lại truyền tới Majin Buu thanh âm. Này, tiểu bất điểm, ngươi là gọi Vũ Thiên Trăng đi. Ta đối với hiện tại ngươi rất có hứng thú. Chúng ta tiếp tục tới chiến đấu đi. Nhìn chằm chằm Vũ Thiên Trăng, Majin Buu nói, mặc dù đồng dạng là Super Saiyan 3. Nhưng Vũ Thiên Trăng còn không cách nào giống Dạ Thần bọn họ như vậy áp chế chính mình khí tức. Cho nên Majin Buu cũng có thể cảm giác được lúc này Vũ Thiên Trăng cường đại. Đối với nàng dâng lên nồng đậm hứng thú, nàng muốn đánh bại cái này tiểu bất điểm. Hừ hừ, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta đây liền thỏa mãn ngươi đi. Ba ba, Goku mốt thân, ta trước đi giải quyết cái tên kia. Tràn đầy tự tin, cái mũi nhỏ vừa nhanh muốn vểnh đến trên trời. Vũ Thiên Trăng nói một tiếng liền bay bắn ra. Dạ Thần cũng không có ngăn cản. Mặc dù Vũ Thiên Trăng tại phương diện kinh nghiệm vẫn còn có chút thiếu sót. Lúc chiến đấu cũng có vẻ hơi tiểu hài tử khí. Bất quá chính gọi là nhất lực hàng thập hội. Nàng hiện tại lực lượng đã hoàn toàn đạt tới cùng mình. Goku cùng Vegeta đều cùng một cái cấp bậc, chỉ cần lại không lơ là sơ suất nghiêm túc chiến đấu. Nói không chừng thật có chiến thắng Majin Buu khả năng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.